Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37. Ngày cốc đảo ở vào Hát Thị Nam Sườn Hải Vực, là một cái hình chứng đảo nhỏ. Trên đảo hoàn cảnh tuyệt đẹp, bạch như tinh viên bờ cát, sắc thái sạc sỡ san hô cung điện, nhan sắc kỳ lạ trong biển động vật. Cùng đầy trời viễn cổ cây nước Lemony, ngày cốc đảo dùng thiên nhiên giao cho nó mỹ. Hơn nữa nhân công tạo hình dệt hoa trên gấm, hấp dẫn mọi người đi vào nơi này. Thu Viện A Gia nhận thầu hơn phân nửa ngày cốc trên đảo phục vụ du lịch sản nghiệp. Vì này chu tụ hội, nàng cố tình đem trên đảo vị trí tốt nhất, lớn nhất, xa hoa nhất hải đảo biệt thự không ra tới cung đại gia ngoạn nhạc. Chúng ta tới rồi, đại gia trước đem đồ vật phóng một phóng. Buổi tối trong đại sảnh có bữa tối, Thu Viện Á đối với đại gia nói. Phòng tùy tiện chọn, chúng ta 12 cá nhân phân 12 cái phòng. Ở du thuyền thượng đại gia trao đổi mộc bài lúc sau. Mưu đồ bí mật tiểu tổ các thành viên lăng về lăng. Nhưng là không cần thiết một lát liền phản ứng lại đây. Việc đã đến nước này, ra tới chơi là muốn vui vẻ. Tổng không thể làm người nhìn ra vấn đề. Mễ mị ở kinh hoàng hiên đổi đi mộc bài sau liền không nói chuyện nữa. Dầu dĩ không vui ngồi ở một bên. Nàng thật sự là vô tâm tình nói giỡn. Kinh hoàng hiên đổi ai thẻ bài không tốt, vì cái gì cố tình cùng tư niên đổi, tư niên trên tay mộc bài, mưu đồ bí mật tiểu tổ thành viên đều minh xác biết là nghe nhất lâm, cuối cùng đổi đến kinh hoàng hiên trên tay, này không phải thêm phiền sao, nhưng là ai cũng không có mễ mị trong lòng khó chịu. Các nàng đều cho rằng chỉ là quy tắc trò chơi bị quấy rầy mà thôi. Nhưng là này đối nàng tới nói là thiên đại nguy cơ. Nàng trong khoảng thời gian này ngày phòng đêm phòng, không tiếc cắm rễ ở kinh hoàng hiên văn phòng, bên người canh phòng nghiêm ngặt. Qua lâu như vậy vốn dĩ cho rằng thắng lợi đang nhìn, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới tiểu thuyết bên trong nhân vật chi gian khí chàng liền như vậy cường. Quải lớn như vậy một cái cong đều có thể tiến đến cùng nhau. Mễ mị thật sự phải bị tức chết rồi. Trong lòng hỗn không biết tên chua xót ủy khuất. Thiếu chút nữa rớt ra nước mắt. Du thuyền tới ngày cốc đảo. Nàng không có lý kinh hoàng hiên. Mặt vô biểu tình hướng tới biệt thự đi. Kinh hoàng hiên dẫn theo hành lý đi theo nàng phía sau. Mễ mị đi lên lầu 2. Tùy tiện tìm gian phòng trống. Phòng trống cửa đều treo môn tạp. Nàng xoay người tức giận mà đem chính mình dương hành lý xả lại đây. Đại môn ở kinh hoàng hiên trước mặt phanh mà khép lại. Ngoài cửa kinh hoàng hiên nhìn trước mắt khép lại môn. Cùng với mới vừa rồi phía sau cửa tức giận người, yên lặng rũ mắt, xoay người tuyển bên cạnh phòng. Kinh hoàng hiên vào phòng sau, nghe nhất lâm từ thang lầu chỗ ngoặt hiện thân. Nàng ánh mắt ở hai gian nhắm chặt trước cửa phòng xem kỹ một lát. Tuyển đến kinh hoàng hiên bên phải phòng trống, xoay người đi vào, cùng cụp, lạc khóa. Hải đảo thịnh yến mưu đồ bí mật tiểu tổ. Mễ mị, đột nhiên đánh người dây PG, Thu Viện Á. Tết ta chọn lựa kỹ càng Bảo Dương, Vương Quỳnh Nguyệt, khóc thút thít Phương Kỳ. Ai, tiểu thu, hiện tại kia gối mộc bài có phản ứng sao? Thu Viện Á, không có, ta nghe lén khí bị che chắn. Có phải hay không lão kinh trên người có che chắn khí à? Mễ mị, ta nhịn không nổi, đừng ngăn đón ta, ta muốn đá chết hắn. Phương Kỳ, bớt giận, trò chơi mà thôi, lão kinh sẽ không xảy ra chuyện đáp. Mễ mị nước mắt, chính là bọn họ hai mới dễ dàng nhất xảy ra chuyện. ta thật sự không thể làm cho bọn họ cho nhau ên rồi à. Vương Quỳnh Nguyệt, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Thu viện á, xem ra, chỉ có thể thực hành B kế hoạch. Mễ Mị, B kế hoạch là cái gì? Thu viện á, đại gia cùng nhau tưởng. Mễ Mị, Phương Kỳ, Vương Quỳnh Nguyệt, Mễ Mị nản lòng mà nhìn chính mình phòng ở giữa cái dương. Lung tung rối loạn cảm xúc chậm rãi tụ tập cuồn cuộn. Cuối cùng hỗn thành một đoàn nổ mạnh mở ra. Nàng bang mà bỏ qua trên tay còn không có mở ra một bài. Click mở Phương Kỳ nói chuyện phím cửa sổ. Mễ Mị, Phương Kỳ, ngươi đem Châu Tự Lượng thẻ bài muốn lại đây cho ta. Ta trộm đi Kinh Hoàng Hiên nơi đó đổi đi. Phương Kỳ, ha, Mị Mị ngươi chiếm hữu dục có điểm cường Nga tương đương cảm giác Kinh Hoàng Hiên không giống cái loại này. Người đi 0.0 Mễ Mị, không được, Kinh Hoàng Hiên không thể đương nàng Angel. Mễ Mị, kiên, quyết, không, có thể, này không phải chiếm hữu dục vấn đề, là hắn trước không tuân thủ quy tắc đảo loạn đấu thú trường. Nếu ngươi như vậy không tuân thủ quy tắc, kia tất cả mọi người đều đừng tuân thủ. Mễ Mị cầm từ Thu Viện Á nơi đó muốn tới dự phòng phòng tạp. Thu Viện Á đưa cho nàng thời điểm còn cười chế nhạo. Mị Mị, ngươi như vậy khẩn trương Kinh Hoàng Hiên nha. Ha ha, ta sợ muốn chết. Nàng đầy mặt giận khí mà đứng ở Kinh Hoàng Hiên trước cửa. Vài phút trước, nàng cấp Kinh Hoàng Hiên gọi điện thoại nói du thuyền ngừng vấn đề. Đem hắn chi ra phòng. Mễ Mị ở cạnh cửa nghe được cách vách tiếng đóng cửa. Từ môn kính nhìn đến thay đổi một thân hưu nhàn triều phục Kinh Hoàng Hiên rời đi. Mới mở ra cửa phòng. Tích ca, cửa phòng giải khóa. Mễ Mị đẩy cửa mà nhập. Này gian phòng cấu tạo cùng nàng trụ kia gian là giống nhau. Kinh Hoàng Hiên dương hành lý chỉnh tề đặt ở phòng khách góc. Không có lưu lại một tia bị động quá dấu vết. Nàng biết Kinh Hoàng Hiên ngày thường phóng chìa khóa gì đó sẽ có một cái tiền bao. Ở du thuyền thượng nàng tận mắt nhìn thấy Kinh Hoàng Hiên đem mộc bài bỏ vào đi. Mễ Mị ở phòng bị nhìn quét một vòng. Ánh mắt tỏa định ở trên bàn trà, da đen tiền bao an tĩnh mà nằm ở mặt trên. Nàng vội vàng chạy tới mở ra, một tầng tầng tìm kiếm mà đi không có. Mễ Mị cấp, Kinh Hoàng Hiên sẽ không xủy mộc bài đi rồi đi. Nàng buồn bực mà đem tiền bao ném ở trên bàn trà, chống nạnh ngưng thần tĩnh khí. Trong đầu thoảng qua môn kính ngoại một thân hưu nhàn triều phục Kinh Hoàng Hiên. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến hắn thay cho quần áo. Mễ Mị đập nổi dìm thuyền. Đi vào phòng tắm. Nhìn đến bị hắn chỉnh tề đặt ở trí vật giá bên trong quần áo. Mễ Mị không chút do dự xách lên Kinh Hoàng Hiên quần sờ soạng một phen. Ở túi quần vị trí sờ đến dị vật. Xúc tua ngăn nắp, còn có một khối ma sát thanh âm ni. Mễ Mị tâm hỉ, duỗi tay sờ mó, là một khối mộc bài. Rốt cuộc bị nàng tìm được rồi. Tìm được mộc bài vui sướng làm nàng vui vô cùng. Treo cao trong lòng cục đá chậm rãi buông. Đối chung quanh cảnh giác cũng đại đại rơi chậm lại. Mộc bài thượng hồng giải lụa đã bị mở ra. Mễ Mị mặt mày dạn ra, bĩu môi mở ra một bài, nháy mắt, nàng kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, kinh hỉ không, một đạo thấp từ, quen thuộc nam âm, dán ở nàng phía sau truyền đến, lan tràn qua cổ ngọn tóc, kích khởi một đầu mát lạnh, Mễ Mị sợ tới mức một tiếng thét kinh hãi, xoay người. Kinh Hoàng Hiên thong thả ung dung đứng ở nàng phía sau. Biểu tình thỏa mãn, giống như là bắt được rơi vào bẫy dập nai con. Kinh Hoàng Hiên duỗi tay, cầm Mễ Mị cầm mộc bài tay, vuốt ve mặt trên tên. Ta là người Angel, vui vẻ sao? Mễ mị theo cánh tay hắn rũ mắt, khớp xương rõ ràng bàn tay to bao bọc lấy nàng, lòng bàn tay một chút vất quá sơn mộc, mộc bài thượng rõ ràng mà có khắc nàng tên. Mễ mị, sao lại thế này? Mễ mị ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập thanh triệt quang. Ngươi trước nói cho ta, vì cái gì trộm đến ta phòng, trộm ta quần? Kinh Hoàng Hiên phản môi một kích, Mễ mị soát mà đem hắn quần ném hồi tại chỗ. Ta mới không có trộm ngươi quần, ngươi không cần trợn mắt nói dối được không? Kinh Hoàng Hiên oai oai đầu, nhìn nàng cười. Mễ mị không nghĩ cùng hắn loạn phí miệng lưỡi, giơ lên trên tay mộc bài, thanh âm nghiêm túc, ngươi trên tay vì cái gì sẽ là ta hàng hiệu, phía trước đâu? Kinh Hoàng Hiên lại lần nữa hỏi lại, ngươi như thế nào biết cái này không phải phía trước mộc bài? Bởi vì ngươi đổi tới tay chính là nghe nhất lâm mộc bài. Mễ mị híp mắt nhấp môi, rốt cuộc nhịn không được, duỗi tay ở cánh tay hắn hung hăng chụp một cái tát. Ta nói cho ngươi, ta nhận ngươi thật lâu. Kinh Hoàng Hiên không để ý cánh tay thượng về điểm này lực đạo. Hắn nhìn mễ mị bộ dáng, bỗng nhiên để sát vào. Bởi vì ngươi biết, ta cùng Tư Niên đổi chính là ai thẻ bài, đúng hay không? Ta đoán, là Nghe Nhất Lâm, đúng không? Kinh Hoàng Hiên từng câu từng chữ, một bức không rơi, một chút vạch trần Pandora bảo hộp che giấu bí mật. Ngươi đều biết, ngươi cái gì đều biết. Mễ mị nhìn trước mắt người lông mi loạn run, hơi thở không tự giác dồn dập, đại não bay nhanh vận chuyển vẫn cứ một mảnh hỗn loạn. Nàng đã không biết nên nói cái gì hảo. Kinh Hoàng Hiên duỗi tay nắm cánh tay của nàng, đem mễ mị nhẹ nhàng mang ra phòng tắm, còn bị nàng đổ một ly nước ấm. Hai người mặt đối mặt ngồi ở phòng nội tiểu trên sofa. Kinh Hoàng Hiên đối nàng nói, ta biết ngươi hiện tại có rất nhiều vấn đề, ta có thể trả lời ngươi, nhưng là ngươi muốn trước nhận sai, ta nhận cái gì sai? Ta nhớ rõ, ngươi đã nói, chúng ta muốn hợp tác, cùng nhau chơi trò chơi đúng không? Mễ mị gật đầu. Nhưng là ngươi chuyện gì đều gạt ta đâu. Lần này kêu ta cùng ngươi ra tới chơi, cũng có một đống tiểu bí mật. Kinh Hoàng Hiên nhìn nàng, ngươi có phải hay không sai rồi? Ngươi không phải cũng có rất nhiều sự gạt ta? Mễ mị chửi thầm, nói lên thành ý ngươi là nhất khuyết thiếu kia một cái. Nàng bĩu môi, lần này sự cùng ngươi không quan hệ à? Ngươi không cần thiết biết không? Ta phải biết rằng, ta không thích bị động. Ngươi không chủ động nói cho ta, ta chỉ có thể chính mình đi khai quật. Tỷ như, phá hư quy tắc. Kinh Hoàng Hiên đối với nàng cười xấu xa chớp chớp mắt. Mễ mị khí, ở mễ mị lại lần nữa gặp phải bị hắn chọc giận bên cạnh. Kinh Hoàng Hiên trước mở miệng. Ngươi có phải hay không tò mò ta vì cái gì muốn cùng Tư Niên đổi thẻ bài? Ta có thể trước nói cho ngươi. Mễ mị ngửa đầu uống lên một chén nước, gật đầu. Kinh Hoàng Hiên làm trò nàng mặt, vươn tay cánh tay, trên cổ tay máy móc biểu ở ánh đèn hạ lóe kim loại ánh sáng. Kinh Hoàng Hiên ở mặt đồng hồ mặt bên cái nút thượng đùa nghịch vài cái, cùng cụp một tiếng cực kỳ bé nhỏ vang nhỏ, máy móc mặt đồng hồ bắn lên, lộ ra phía dưới một tầng bóng loáng quầng sáng. Quầng sáng màu đen bối cảnh thượng có các loại màu xanh biếc đường cong, tinh tế mà miêu tả góc độ giá trị cùng phân tích vọng tuyến. Quầng sáng tả phía trước, một cái tươi sáng điểm đỏ dị thường bắt mắt. Mễ mị bái Kinh Hoàng Hiên cánh tay, trợn mắt há hốc mồm. Mani công nghệ cao, tay của ta biểu thượng có che chắn cùng kiểm tra đo lường công năng. Trạng vạng ta mới vừa cùng ngươi đến du thuyền thượng thời điểm, đồng hồ liền phát ra cảnh cáo. Theo sau ta ở du thuyền thượng dạo qua một vòng, chờ các ngươi ba cái ra tới thời điểm. Ta xác định, du thuyền thượng chỉ có một nghe lén khí. Liền ở các ngươi trên tay bảo hộp kinh hoàng hiên bình tĩnh thanh âm ở nàng trên đỉnh đầu chậm. Dãi nói tới, mễ mị ngốc lăng ngẩng đầu. Chính là, ta không thấy được ngươi đồng hồ bắn lên tới a. Ngươi như thế nào biết là tư niên mộc bài có vấn đề? Kinh hoàng hiên như nàng mong muốn, lấy ra hắn di động, click mở một cái phần mềm money mặt trên có càng rõ ràng icon. Cùng với chuẩn xác, góc độ cùng với khoảng cách, đối lập mặt đồng hồ phóng đại vài lần, mễ mị bằng bằng, hiện tại có thể nói cho ta. Vì cái gì mất công tổ chức cái này tụ hội đi. Kinh hoàng hiên nhìn đến mễ mị bừng tỉnh đại ngộ, bế lên hai tay khoan thai chờ nàng trả lời. Mễ mị rối rắm một lát, mở miệng, cũng không có mất công, chính là tưởng giúp kinh hồng phỉ. Nàng cái kia bạn trai cùng nghe nhất lâm, thật không minh bạch. Nói nàng lại không tin. Chúng ta mấy cái gặp chuyện bất bình, kinh hoàng hiên biểu tình có điểm ngoài dự đoán. Các ngươi không phải quan hệ không tốt, quan hệ xác thật không hảo a, nhưng là đối mặt cha nam tiện nữ, chúng ta sẽ buông thành kiến, đứng ở mặt trận thống nhất. Lại nói, nàng là ngươi muội muội đâu, mễ mị đối với kinh hoàng hiên nửa thật nửa giả mà nói. Tố giác cha nam tuyệt nữ là thật sự. Một cái khác sao? Chính là đoạn tuyệt nghe nhất lâm ở cái này vòng luẩn quẩn lại dừng chân khả năng. Chờ đến kinh hồng phỉ bên kia hoàn toàn từ bỏ. Thậm chí chán ghét nàng. Chỉ cần dư lại kinh hoàng hiên này một đầu. Mễ mị liền dễ là money trong khoảng thời gian này bên người ở chung. Nàng tự mình cảm giác vẫn là có hiệu quả. Phỏng chừng Ninh Tuấn Thần cũng mau trở lại. Đồng hàng bên kia tin tức dần dần tra ra manh mối. Nàng tự mình đem chân tướng dọn đến kinh hoàng hiên trước mặt. Cũng không tin hắn đầu óc như vậy hồ đồ. Vẫn là một hai phải lại cùng nghe nhất lâm rảo đến cùng nhau. Nghĩ đến đây, mễ mị nheo lại mắt. Lộ ra nguy hiểm quang mang. Nếu kết quả vẫn là vô pháp thay đổi, nàng liền mua khẩu súng. Trước băng kinh hoàng hiên, lại băng nghe nhất lâm. Hừ bằng bằng. Kinh hoàng hiên nhìn bỗng nhiên trở nên âm khí dày đặc mễ mị, nhịn không được xoa một chút mũi. Hắn làm thực quá phận sao? Giống như thật sự đem nàng chọc sinh khí. Biểu tình đều không thích hợp. Vì diệu địa khí phân yên lặng một lát, kinh hoàng hiên bỗng nhiên mở miệng. Kỳ thật, ta cảm thấy các ngươi nghe lén tư niên phương pháp này hiệu quả không tốt, ngươi đem nghe nhất lâm mộc bài phóng tới trên tay hắn. Cho dù bọn họ chi gian đã xảy ra sự tình, kết quả đều có thể thoái thác đến trò chơi trên người. Hơn nữa, rất khó bảo đảm bọn họ chi gian nhất định sẽ có khác người đối thoại. Tư niên là nghe nhất lâm Angel, hắn bảo hộ nàng, một chút uy hiếp tính đều không có. Chúng ta chỉ có hai ngày thời gian, tư niên hoàn toàn có thể khống chế được chính mình. Mễ mị sừng sốt. Kinh hoàng hiên đối nàng lộ ra một cái các ngươi không hiểu chúng ta nam nhân biểu tình. Nhất có thể là một người nam nhân nhanh chóng bại lộ tình cảm phương pháp, chính là làm hắn mất khống chế. Nam nhân dễ dàng mất khống chế tình huống là nhìn đến thích người đối người khác xung xoe, cùng với người khác đối nàng mơ ước. Kinh hoàng hiên duỗi trường cánh tay, nhẹ nhàng đem mễ mị rũ ở bên má tóc mái thuận đến nhĩ sau. Dùng ngươi đầu nhỏ hảo hảo ngẫm lại những người này bên trong. Theo ta được biết, Tần Vũ chơi phi thường khai. Mễ mị vừa muốn nói chuyện, cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hai người liếc nhau, Kinh Hoàng Hiên đối nàng bảy cái ta cũng không biết là ai biểu tình. Mễ Mị dẫn đầu đứng dậy, nhón mũi chân chạy đến cửa, xuyên thấu qua môn kính, nàng nhìn đến bên ngoài đứng ở người, Nghe Nhất Lâm, nhanh như vậy liền tìm tới cửa tới. Phía sau truyền đến Kinh Hoàng Hiên tới gần thanh âm ni, Mễ Mị xoay người, vươn ngón trỏ chọc trụ hắn cơ ngực, hung ác mà đối hắn khẩu ngữ, ngươi cho ta chú ý một chút. Theo sau thẳng đến huyền quan cách đó không xa tủ quần áo, mở ra cửa tủ một giấm lưu chui vào đi. Tủ quần áo bị Mễ Mị lại lần nữa mở ra một khe hở nhỏ khích. Nàng đối với còn nhìn nàng bên này Kinh Hoàng Hiên hất cằm lên, khoa tay múa chân thủ thế kêu hắn mở cửa. Ta đảo muốn nhìn cái này tiểu bích chỉ muốn như thế nào câu dẫn ngươi. Hết chương.